Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 515, 515. Chương 515 đế cung bách hoa yến. Phượng Ngôn Dục bị Phượng Thượng Phác đỡ hạ xe lăn. Ngồi ở khách Khứa Tịch Thượng, huynh đệ hai người tán gẫu hồi lâu. Nghe nói Phượng Ngôn Dục trở về Phượng Cuồng đế quốc sau, vẫn luôn đãi ở trong phòng không ra phòng hô hấp mới mẻ không khí. Phượng Thượng Phác đầy mặt lo lắng, hoàng đệ, thân thể của ngươi càng là buồn ở trong phòng, liền sẽ càng không xong. Hoàng huynh nói, ta đều minh bạch, phàn bá cũng thường xuyên nói với ta đạo lý. Ta đều nghe đâu, Phượng Thượng Phác lấy Phượng Ngôn Dục không có biện pháp. Bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi cũng chính là nghe một chút mà thôi. Ta phái người đến ngươi vương phủ làm chân chân khôi phục. Ngươi cũng đem người cấp đuổi đi, hoàng huynh. Ngươi hẳn là biết, ta cũng không thích bị người chạm vào. Cái gọi là chân chân khôi phục, chính là hai cái tỷ nữ ở Phượng Ngôn Dục trên chân qua lại cọ sát, thứ Phượng Ngôn Dục chịu đựng. Không được, liền thỉnh người đem hai cái tỷ nữ khuyên rời khỏi Dục vương phủ. Phượng Thượng Phác nhìn mắt yến hội tràng nhập khẩu. Không ít quan gia quý tộc từ ngự hoa viên ngắm hoa điểm vọt vào, yến hội bắt đầu canh giờ liền phải tới rồi. Nói vậy đế hoàng cùng với đế hậu thực mau lên sân khấu. Đế hoàng bệ hạ, đế hậu nương nương, thái tử điện hạ, hoàn vương điện hạ, hậu cung một chúng nương nương còn có đủ loại quan lại vào bàn. Thái giám tiêm tế thanh âm ở yến hội trong sân vang lên, ở ngồi sở hữu cả trai lẫn gái sôi nổi đứng lên. Phượng Ngôn Dục bị Phượng Thượng Phác cùng Phàn Thâm Thông hai người đỡ đứng dậy, tham kiến đế hoàng bệ hạ, đế hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tham kiến đế hậu nương nương, đế hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, tham kiến thái tử điện hạ, hoàn vương điện hạ. Một đám người quỳ rạp xuống đất, bởi vì Phượng Ngôn Dục chân cẳng không tiện, hắn từ trước đến nay chỉ là khuất thân hành lễ. Không cần quỳ xuống, độc lập gầy ốm thân ảnh thập phần dẫn người chú ý. Phượng Cuồng đế quốc đế hoàng trải qua yến hội trước chàng khi, còn liếc Phượng Ngôn Dục liếc mắt một cái, bình thân. Đợi cho vào bàn sở hữu cấp quan trọng nhân vật ghế trên. Đế hoàng hồn hậu thanh âm xuyên thấu qua không khí truyền khắp toàn bộ yến hội trang, tạ đế hoàng. Bệ hạ, mọi người mới chậm rãi đứng lên, ngồi xuống hồi khách Khứa Tịch Thượng, yến hội bắt đầu. Vào bàn vũ cơ một đám lại một đám, hiến nổi lên thướt tha nhiều vẻ vũ đạo. Phượng Ngôn Dục thanh triệt con ngươi ảnh ngược vũ cơ mạn diệu thân mình, an tĩnh mà bất động một chút dáng ngồi. Lan Nhi, bên cạnh ngươi kẻ thần bí, hôm nay như thế nào không cùng ngươi cùng nhau tới Bách Hoa Yến? Toàn bộ đế cung đều ở Phượng Kình Lan thái tử điện hạ bên người kẻ thần bí, thân khoác màu đỏ sậm áo gió tàng trụ toàn bộ thân thể nam nhân. Là cái siêu cường giả, thực lực của hắn thậm chí có thể địch thức tỉnh Phượng Hoàng đế nữ. Nhưng này đó đều là nghe đồn, Phượng Cuồng đế quốc đế hoàng còn chưa gặp qua thái tử bên người kẻ thần bí. Bị hỏi chuyện, Phượng Kình Lan nâng lên con ngươi, cung kính mà nhìn phụ hoàng. Hồi bẩm phụ hoàng, huyễn thuật sư sau đó liền đến, nga. Thế nhưng so chẫm còn vãn vào bàn, đế hoàng sắc mặt xuất hiện bất mãn. Nhưng không nói cái gì nữa, Phượng Thượng Phác liếc liếc mắt một cái đối diện ngồi ngay ngắn Phượng Kình Lan, đầu duỗi tới rồi Phượng Ngôn Dục bên tai. Hỏi, hoàng đệ, ngươi nhưng có nghe nói thái tử bên người huyễn thuật sư? Phượng Ngôn Dục nhẹ lay động lắc đầu. Hoàng huynh, ngươi cũng biết ta, trừ bỏ đối sơn thủy thơ họa có hứng thú. Mặt khác sự mắt điếc tai ngơ, này không tốt. Về sau ta phải nhiều đến ngươi trong phủ ngồi ngồi. Ngươi từ Liên Quốc trở về, ta liền đi qua ngươi trong phủ hai lần. Mỗi lần còn vội vàng liền đi rồi. Phượng Ngôn Dục nhẹ giơ lên khóe miệng, gật đầu đáp ứng. Ta vẫn luôn ở trong phủ. Hoàng huynh có rảnh liền tới. Các ngươi hai cái ở dưới đài khe khẽ nói nhỏ, đều nói gì đó. Ngồi ở Ngọc Thạch trên đài cao đế hoàng chú ý tới nói chuyện với nhau Thượng Vương cùng Dục Vương. Tò mò hỏi ra tiếng, trả lời đế hoàng chính là Thượng Vương. Hắn sang sảng mà khải khẩu nói. Hồi phụ hoàng, nhi thần cùng tam hoàng đệ ước đăng phủ uống trà thời gian. Hết chương.